Chương 1243, Ngốc Mao Vương cùng Bạch Ngốc Thương. Kỵ sĩ bản tròn nội chiến. Nghe được vua sư tư lời này, các kỵ sĩ bản tròn người người cũng giống như gặp gỡ sét đánh gà hoàn càng là la thất thanh lên. Vương A, chúng ta vì phục sức ngài, nhưng là liền loại chuyện đó đều làm được, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngài còn đối với sự trung thành của chúng ta có hoài nghi sao? Nghe được loại chuyện đó, bên cạnh Lạn Sẽ Lột sắc mặt lập tức biến thành đen, còn lại kỵ sĩ bản tròn biểu tình cũng rất khó coi. Làm vua sư tư mới vừa hàng lâm đến cái thế giới này, bởi vì một người không cách nào chấp hành thánh rút ra, nàng triệu hoán ra 12 kỵ sĩ bản tròn anh linh, để cho bọn họ hiệp trợ chính mình. Bất quá trong đó một số người không thể nào tiếp thu được cái này hoàn toàn mới kinh hạt sửa thành tựu, quyết định ngăn cản hắn, sau đó liền buộc phát một trận giữa kỵ sĩ bản tròn nội chiến. Kết quả cuối cùng là bao gồm Lạn Sẽ Lột ở bên trong kỵ sĩ, giết chết còn lại những thứ kia không nguyện ý thần phục với vua sư tư kỵ sĩ, cho nên nói, đứng ở chỗ này kỵ sĩ bàn tròn, tất cả đều là trên tay dính đầy đồng liêu máu tươi nhân vật. Hắc vua sư tư cũng không có đáp lại lời của Lạn Sẽ Lột, bích hai mắt màu xanh lục lần nữa biến thành, trở nên chút nào không một tia chấn động, nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp đi về phía vương cung của mình. Dường như lời đều lười phải cùng những thứ này bộ hạ trung thành nói một câu. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong mắt Lạn Sẽ Lột thoáng qua một tia đau đớn, nhưng là đứng ở sau lưng hắn không xa mò dẹt ngược lại thở ra một hơi, tùy tiện nói, ngược lại tại phụ vương hoàn thành thánh rút ra sau, chúng ta những kỵ sĩ này cũng đều thống thống sẽ bị dọn dẹp sạch ra, nếu từ vừa mới bắt đầu liền bị coi là đạo cụ đối đãi, như vậy thì kiển kiển thúy thúy mà làm xong đạo cụ bổn phận. Mãi đến một khắc cuối cùng được rồi, Lạn Sẽ Lột nghe được thân hình rung một cái, nhưng không nói gì. Mà cách đó không xa gã hoành bỗng nhiên bên lên mặt tới, khiến cho tất cả mọi người không cách nào thấy rõ nét mặt của hắn, mà tại bên này, hạ sản trăm mặt đã hoàn toàn lâm vào si ngốc trạng thái. Đầu tiên là không trung xuất hiện một cái cung điện to lớn, sau đó trong cung điện vương giả đánh tan ô di mẹn đi ác, còn đem nạp vì chính mình thần trúc, đáng sợ nhất là, vị này mới xuất hiện vương giả. Thậm chí còn tuyên bố tự mình tới từ ở một cái bị hắn hoàn toàn thống nhất dị thế giới. Mà tại mới vừa rồi không trung cung điện một đòn hủy diệt lớn hợp lại thần điện đưa tới khủng bố chấn động, càng là trên mặt đất rung ra chừng mấy cái to lớn thung lùn nở dê, hạ sản trăm mặt bởi vì quá mức rung động, không cẩn thận thiếu chút nữa rơi vào một cái rách trong cốc, mơ mơ hồ hồ làm quỷ mà nhìn thấy ổ gì mẹn đi ạt thái dương thuyền biến mất ở không trung trong cung điện, hạ sản trăm mặt cả người giật nảy mình dùng mình một cái. Rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng nhìn lấy sừng sững ở không xa xa ông lao trên núi, dùng tương tự với thần ấn âm thanh nói, đệ nhất đại nhân, cái này tần thủy hoàng hắc ông lão trên núi quay đầu lại, dùng như quỷ hỏa ánh mắt liếc hạ sản trăm mặt một cái, ngươi mới vừa rồi trò hề ta đều thấy ở trong mắt, nếu như không phải là loại tình huống này, ta đã sớm chém xuống thủ cấp của ngươi rồi. Ô ô, lại có thể tại đệ nhất trước mặt đại nhân thất thố, hạ sản trăm mặt nghe được cả người phát run, nằm trên đất một câu lời cũng không dám nói. Ám sát giáo đoàn mặc dù là ông lão trên núi tự tay tạo dựng, nhưng bây giờ ám sát giáo đoàn đã căn vốn không có có người từng gặp diện mục thật của hắn. Bất quá đang dạy đoàn trong, đối với hắn kính sợ, ngược lại càng ngày càng tăng, nguyên nhân ngay ta ý ở trong truyền thuyết, ông lão trên núi đã biến thành vì giáo đoàn mục nát tiến hành đoạn tội nắm hình giả, chỉ cần kim hạ sản xuất hiện tại giáo đoàn thành viên nhất là đương thời trước mặt hạ sản, chính là chém xuống bọn họ thủ cấp thời điểm ngoa y y muốn đến, ông lão trên núi cũng không có rút ra kiếm trong tay, mà là nói một cách lạnh lùng, mới vừa rồi chấn động, đối với núi chi dân tạo, thành tổn thương cũng sẽ không nhỏ. Ngươi mau đi trở về, xử lý một chút cứu thai thủ tục cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu không để nhất đại nhân biết mình thoát được một mạng, hạ sản trăm mặt nhất thời nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại lần nữa trợn to. Cái gì sa mạc chỉ thấy phụ cận che ngập bầu trời hoàng sa, lại đang, tại dần dần biến mất giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết rất nhanh gò cắt trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại có thể lộ ra đất vàng địa lần này, bên cạnh tam tạng pháp sư cũng là nhìn sửng sốt, ngã Phật từ bi, chẳng lẽ đây là pháp lực của Phật tổ sao? Không, ông lão trên núi trầm ngâm một chút, lắc đầu một cái, ố gì mẹn đi ạt cái tên này, thật đúng là sẽ cho người thêm phiền toái, thật may hắn đi rồi, những thứ này sa mạc rất nhanh cũng sẽ cùng theo biến mất đi. Hắc tam tạng pháp sư nghe được trợn mắt hốt mồm, có thể đem rộng như vậy lớn sa mạc đều cho mang tới dị thế giới tới cái này dèm xe hai thật chẳng lẽ là thần, nhưng suy nghĩ một chút đáng sợ như vậy thần vương cũng không khỏi không thần phục với vị kia đại thần vương giả, tam tạng nuốt nước miếng một cái, cũng không nhịn được ám niệm Phật hảo, lấy chấn áp dao động tâm thần. Lúc này, ngốc mao vương đống nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng. À tu gì à Los Benchi vương chính ca ca, vị thủy hoàng bệ hạ này, vua sư tư đó nói thế nào cũng đã từng là một cái khác ta, cho nên có thể xin ngài đem đánh tới chức trách của nàng giao cho ta không Los Benchi vương chính ca ca, ai chống ngược lại không phải là xem thường ngươi, bất quá lấy thực lực hiện tại của ngươi, là không có khả năng đánh bại vị kia thánh thương nữ thần, chẳng lẽ ngươi là muốn đi chịu chết sao à tu gì à? Không ta còn có một chiêu sau cùng nhân viên quản lý xin ngươi. Dùng năng lực của ngươi thay đổi linh cơ của ta, đem ta hóa thành thương binh đi ta cần dùng ngọa vở vẹo vẹt đưa cho ta thanh thánh thương kia, cùng vua sư tư quyết tử chiến một trận tám.